Công Đức Ấn, chương 342, Yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Phù ngẩng đầu nháy mắt liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi làm sao có thể. Nữ tử kia, làm sao lại đứng tại trên địa bàn của các nàng, nàng là như thế nào lặng yên không một tiếng động xông qua thiên vẫn thạch bên trên kết giới. Bởi vì quá mức chấn kinh, ngược lại là không để ý đến dung mạo của đối phương, liền nàng chửi bới mặt mình, giờ phút này Hồng Phù đều không có để ý, nguy cơ sinh tử trước mặt bị người mắng xấu cũng liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Ở phương diện này, chỉ có Tô Lâm An không giống bình thường, dù là chết trước khi chết nàng đều nghĩ đến muốn chết đẹp mắt một chút. Người, như thế nào vào trong? Hồng Phù thanh âm lạnh xuống, dùng thanh âm lãnh khốc để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi bất an. Viên này thiên vẫn thạch vốn là một vị tiền bối luyện chế mà thành, tiền bối kia cũng là linh thực hóa hình, lưu lại kết giới vô cùng cường đại, chỉ có linh thực mới có thể dễ dàng tiến vào, cho dù là thiên tiên cảnh người tu muốn xông qua kết giới đều dị thường gian nan, mà nữ tử này, nàng là thế nào vào trong? Hồng Phù thần thức rơi trên người Tô Lâm An, lông mày nháy mắt chặt chẽ khóa lại, đây rõ ràng là một người tu, khí tức trên thân cũng rất yếu ớt, hoặc là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, có khả năng tùy tiện che giấu tu vi mà không bị phát hiện, hoặc là chính là, nàng kỳ thật thực lực rất yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên tiên cảnh đỉnh phong chính là nghi chủ, hiện tại tổng cộng liền hai cái nghi chủ, làm sao có thể là nàng? Thế nhưng là người sau, Hồng Phù vẫn như cũ cảm thấy không giống, nàng nhất thời có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, nữ tử kia đang đứng tại nàng bản thể bên cạnh, mà bây giờ nàng, bản thể thân thể đặc biệt yếu ớt. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem thân thể giấu ở trong kết giới, nguyên thần đi ra hấp thu chất dinh dưỡng. Hồng Phù muốn thi triển hoa này đèn dẫn hồn phương pháp nguyên thần cũng là hoàn toàn xuất khiếu, giờ phút này sắc mặt nàng biến đổi, đem trong tay phù dung đèn hơi trao đảo một cách, nói. Ngươi cùng bọn hắn là cùng nhau. Nàng hiện tại thân thể yếu ớt không chịu nổi, nguyên thần lúc này trở về ngược lại sẽ bị thân thể hạn chế, chẳng bằng cứ như vậy cùng với nàng thương lượng, chỉ cần những người này nguyên thần còn tại các nàng tỉ muội trong tay, nữ tử kia tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ như vậy, nàng ra hiệu màu xanh biếc tới, hai tỉ muội sóng vai đứng thẳng. Vào chúng ta hoa đăng lĩnh vực người, muốn đi ra thật không đơn giản. Hồng Phù mỉm cười mà nói. Cần một người vào trong đưa các nàng tỉnh lại mới được, nếu không thì, ngươi đi vào. Hoa này đèn, là các nàng tu ra lĩnh vực dù chưa hoàn toàn hoàn thiện cũng đã có uy năng lớn lao, có thể có được chính mình lĩnh vực tu sĩ, không thể nghi ngờ là thượng giới cường giả. Hai người bọn họ trước mắt là địa tiên đỉnh phong, không được bao lâu, liền có thể triệt để đột phá trở thành thiên tiên, cũng sẽ thoát khỏi hiện tại thân thể yếu ớt khốn cảnh. Trước lúc này, tuyệt đối không thể ra nửa chút sai lầm. Tô Lâm An nhìn cái kia hai nữ tử trong tay hoa đăng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, cái kia hoa đăng bên trong có vô số người nguyên thần, chính là Vân Lai Châu những cái kia thật vất vả trốn ra được tu sĩ. Không nghĩ tới mới một chốc lát này, bọn họ mới ra hang hổ lại vào ổ sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này Vân Lai Châu là bị thiên đạo cho chê sao, như thế nào khắp nơi lộ ra một cỗ mốc khí. Bất quá tốt tại Nam Ly Nguyệt cùng Thanh Thủy Trấn bên trên người không xảy ra vấn đề, nàng nghĩ nghĩ nguyên nhân, vốn là phiền muộn tâm lại có một chút vui vẻ cảm giác. Đây nhất định là bởi vì bọn hắn gặp qua càng đẹp người, mới không có bị này hai con hoa yêu mê hoặc tâm thần A, Tô Lâm An theo phệ căn thú nơi đó sau khi ra ngoài cảm ứng đến vũ thương vị trí hướng tổ trạch phương hướng phi, vì vậy vũ thương kết giới mới ra vấn đề, Tô Lâm An lập tức đã nhận ra. Nàng vị trí cùng vũ thương vốn cũng không xa thôi động linh khí toàn lực đuổi đi theo, không cần phút chốc cũng liền tìm được tổ trạch lập tức liền chú ý tới tổ trạch bên trong Vân Lai Châu tu sĩ xảy ra vấn đề, bọn họ đứng ở nơi đó tựa như người gỗ bình thường, trong cơ thể nguyên thần đều biến mất chỉ để lại một bộ xác không đồng dạng thân thể. Này đúng là bị câu đi nguyên thần. Tô Lâm An không có trực tiếp xông qua đánh cỏ động rắn, bởi vì nàng phát hiện cái kia hai nữ tử cũng là thần hồn trạng thái, cũng không phải là chân chính thân thể, mà nàng hiện tại sao, nguyên thần công kích cái gì cũng không phải rất am hiểu, cũng không thể nói không am hiểu, mà là nàng thân thể này thân thể thực lực cường đại, nguyên thần lại đuổi theo giới tu sĩ còn có khoảng cách, vì vậy không thể trực tiếp cùng nguyên thần chống lại. Nàng cẩn thận quan sát bốn phía một cái, sau đó tại tổ trạch phụ cận phát hiện một hòn đảo nhỏ. Nòng nọc hòa nói kia là một viên thiên vẫn thạch cũng bị luyện chế thành hư không phi hành pháp bảo, cái kia hai nữ tử chân thân tất nhiên tại thiên vẫn thạch bên trên. Nàng lén lút tới gần thiên vẫn thạch sau đó liền phát hiện viên này thiên vẫn thạch bên trên vậy mà không có phòng ngự kết giới, nàng cứ như vậy thoải mái mà chui vào còn không có bị người phát giác. Sau đó, nàng tại Thiên Vẫn Thạch bên trên phát hiện hai gốc cực lớn linh thực nòng nọc hỏa nói này hai gốc linh thực đã là địa tiên tu vi, một đỏ một tím, vừa đúng là cái kia hai nữ tử chân thân, thế là nàng liền đứng tại trong đó màu đỏ gốc kia thực vật bên cạnh đang muốn cẩn thận quan sát liền nghe được cái kia nữ tử áo đỏ uy hiếp Sở Tài Nguyên, cũng nói cái gì đả thương nàng mặt. Mắt thấy nữ tử áo đỏ muốn đối Sở Tài Nguyên động thủ, Tô Lâm An lập tức lên tiếng ngăn cản, mà lúc này tay của nàng cũng đặt ở màu đỏ linh thực nhành hoa thượng, hạ ý thức dùng móng tay cho vẽ một chút. Có thể phá vỡ thật đúng là rất yếu ớt, vì vậy, đối mặt nữ tử áo đỏ uy hiếp, nàng cười một cái nói. Ta vào trong làm cái gì, nếu không thì ngươi vào trong giúp ta để bọn hắn. Liền nói Mộc Cẩm Vân gọi bọn họ đi ra ăn cơm. Mộc Cẩm Vân danh tự này tại Vân Lai Châu tu sĩ trong lòng phi thường có lực chấn nhiếp, đặc biệt là mấy cái kia độ kiếp kỳ, nếu như đề Mộc Cẩm Vân tên, không chừng có thể để cho bọn họ tỉnh táo lại. Đều là bị hắn hù dọa, xem ra ngươi là không có ý định quản bọn họ chết sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Phù lạnh lùng nói, nàng vừa nói xong, bên người màu xanh biếc liền đem trong tay đèn hoa sen lắc một cái kia dây đỏ rung động đứng lên, rũ xuống phía dưới đèn hoa sen tả hữu xoay tròn, trên đèn bắn ra hào quang chói sáng, cánh hoa đều bị chiếu lên cơ hồ trong suốt, có khả năng trực tiếp thấy rõ bên trong lít nha lít nhít nguyên thần, những cái kia nguyên thần lực lượng thần hồn bắt đầu yếu bớt, đặc biệt là tu vi thấp một ít như xương như khói, giống như là sắp bị gió thổi giải tán đồng dạng. Thấy thế Tô Lâm An cũng tới hỏa khí tay cầm thành quyền, đông một chút đập vào màu đỏ linh thực nhành hoa bên trên, một quyền đem cái kia thân đều hơi kém đánh xuyên qua. Đánh đỏ còn chưa đủ, nàng lại liếc mắt nhìn gốc kia tử tiếp lấy ánh mắt rơi vào cái kia váy tím trên người nữ tử trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý tựa hồ muốn nói. Kế tiếp chính là ngươi, Hồng Phù nguyên thần đều run rẩy lên, nàng biết mình hiện tại thân thể rất suy yếu thế nhưng không yếu ớt đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ lại, nữ tử này thật là thiên tiên cảnh đỉnh phong? Nàng lúc trước mấy lần bị đánh nát lại dễ dàng đoàn tụ, Sở Tài Nguyên bọn người căn bản không gây thương tổn được nàng nguyên thần, nhưng bây giờ thân thể nhành hoa đều một vòng đánh xuyên qua, Hồng Phù cảm thấy mình nguyên thần đều rất giống phá cái động, nàng run giọng nói. Người đến cùng là ai? Tô Lâm An cũng không trả lời, mà chỉ nói, chờ những tu sĩ kia nguyên thần toàn bộ trở về ta lại cùng ngươi đàm luận. Lúc nói chuyện Tô Lâm An đã câu hạ thủ, đem cái kia màu đỏ linh thực bên trên mở một đóa hoa câu xuống dưới, nắm vào trong lòng bàn tay. Hoa nở có thể bẻ thẳng cần bẻ chớ chờ không hoa không bẻ cành. Nàng nhặt hoa cười một cái. Các ngươi nói có đúng hay không? Ngón tay nhẹ nhàng nghiền ép một mảnh cánh hoa, giống như là muốn đem cái kia cánh hoa cho nhu toái, Hồng Phù chịu đựng đau nói. Tiền bối bớt giận, chúng ta thả người chính là còn xin tiền bối thả chúng ta tìm muội một con đường sống. Vốn cho rằng gặp gỡ chính là một đám hạ giới sâu kiến, là dễ dàng liền có thể lấy được chất dinh dưỡng, kia hiểu được đúng là gặp được cọng rơm cứng, sơ ý một chút, sợ là mạng nhỏ đều giữ không được. Màu xanh biết tâm hoảng ý loạn, trong tay nắm thật chặt đèn hoa sen dây đèn điện bất chi bất giác ngay tại trên cổ tay quấn một vòng. Thả người, nữ tử kia vẫn như cũ không buông tha các nàng, nên làm cái gì cách trương.